Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, Đại Đạo Không Còn, Ta Vì Vĩnh Sinh, Người Có Bất Diệt Bi. Ninh Giang thần sắc rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Xem ra mẹ của ngươi, cũng là thủ hộ giả một mạch, Bất Diệt Bi tổng cộng có 4 khối. Mộng Gia nắm giữ trong đó một khối, nhưng cũng bởi vì Bất Diệt Bi mà gặp hủy diệt. Bất Diệt Bi quan hệ trọng đại, dính đến đại thiên thế giới không thể nói, mà đại thiên thế giới không thể nói tại tam đại không thể nói bên trong thần bí nhất. Vẫn luôn có truyền ngôn nói, đây là gần với vô thượng bảo vật, có quan hệ đại thiên thế giới không thể nói. Vô số năm qua, vẫn luôn có người đang tìm kiếm, chính là vô địch đại đế, đều đang khổ cực tìm kiếm, nhưng thủy chung không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cho dù là Ninh Giang, cũng là tại gần nhất không lâu, mới xác định Bất Diệt Bi cùng đại thiên thế giới không thể nói có quan hệ. Không sai, trong tay của ta cũng có một khối Bất Diệt Bi, năm đó ta tu vi bị phế, vốn là cũng không còn cách nào tu hành, nhưng là Bất Diệt Bi lực lượng, để ta có cơ hội thứ hai. Độc Cô Đạp Tiên chậm rãi nói, ta biết trong tay của ngươi, cũng có một khối Bất Diệt Bi. Lúc trước ngươi lọt vào chặn giết, lợi dụng Bất Diệt Bi đánh lui ta người, lúc kia ta liền có chỗ phát giác, năm đó Bạch Long Điện điện chủ Bạch Vũ Vân đến đây Vẫn Tinh Hải vực, đem Ninh Giang tiếp đi biển hỗn loạn vực thời điểm, bọn hắn liền tao ngộ Bỉ Ngạn chặn giết, lúc kia chính là lợi dụng Bất Diệt Bi lực lượng, mới đánh lui cường địch. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Đạp Tiên tay cầm xiềng xích, nhẹ nhàng hất lên, lập tức, vực sâu chấn động, một khối màu đen bia đá bị Tỏa Liên nắm kéo, xuất hiện ở Ninh Giang trước mặt. Khối này hắc sắc thạch bia cùng Ninh Giang có khối kia tản ra đồng dạng khí tức, chất liệu có cùng nguồn gốc, đích thật là Bất Diệt Bi. Ninh Giang quan sát một hồi, cũng lấy ra hắn nắm giữ Bất Diệt Bi. Khi hai khối Bất Diệt Bi đồng thời xuất hiện ở chỗ này thời điểm, lập tức, một loại không thể nói minh lực lượng thần bí từ trên đó khuếch tán ra tới. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, một câu đứt quãng lời nói truyền ra. Không thể nghi ngờ, đây là một câu tương đương đáng sợ lời nói. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, cho dù là trường sinh bất tử tiên nhân, cũng khó có thể làm được. Tiên nhân cái gọi là trường sinh, kỳ thật còn có thiên nhân ngũ suy chi kiếp, mỗi qua một kiếp, mới có thể kéo dài tuổi thọ, nếu như có thể vượt qua toàn bộ thiên nhân ngũ suy, thì đồng thọ cùng trời đất, nhưng, cái kia cũng chỉ là thiên địa đồng thọ mà thôi. Một khi thiên địa hủy diệt, tiên nhân cũng khó thoát một kiếp, thế nhưng là giờ phút này, Bất Diệt Bi bên trong vậy mà nâng lên thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Loại cảnh giới này, còn xa hơn xa bao trùm tại thiên địa phía trên, như thế bất hủ bất diệt cảnh giới, cho dù là đại đế cũng không dám tưởng tượng. Bất hủ bất diệt, thật có chuyện như vậy sao? Độc Cô Đạp Tiên thì thào, đối với hai khối Bất Diệt Bi phát ra thanh âm, cũng cảm nhận được to lớn rung động, mà lại hắn cảm giác được, hai câu này cũng không hoàn chỉnh, đằng sau hẳn là còn có cái khác. Ngay vào lúc này, Ninh Giang chậm rãi mở miệng, từng chữ nói, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, áp đảo chư thiên phía trên, siêu thoát tại vĩnh hằng chi đỉnh, đại đạo không còn, ta vì vĩnh sinh, chẳng lẽ đây là hoàn chỉnh chân ngôn, ngươi làm sao lại biết? Độc Cô Đạp Tiên giật nảy cả mình, rung động nhìn xem Ninh Giang, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến. Ninh Giang đằng sau nói vài câu, cùng phía trước hai câu nói phi thường phù hợp, đây tuyệt đối là hoàn chỉnh chân ngôn. Nhưng là, Ninh Giang lại thế nào biết mặt khác chân ngôn? Ngẫu nhiên tại một chỗ thấy, Ninh Giang lắc đầu, không có nhiều lời, suy nghĩ của hắn, chậm rãi trôi dạt đến 10 vạn năm trước thời điểm, lúc ấy hắn truy tìm, biến mất 1 vạn năm, mà đi. Đang đến gần điểm cuối cùng kia đoạn đường đi bên trên, hắn liền thấy được câu này ghi chép, hắn không biết kia là người nào lưu lại, nhưng là hiện tại, hắn có thể xác định, người kia tất nhiên cần phải từng tới hoàn chỉnh bốn khối bất diệt bi. Nhưng kỳ quái là, hắn đã đạt được hoàn chỉnh bất diệt bi. Vì sao cuối cùng, bất diệt bi sẽ chia ra làm bốn, phân biệt rơi vào bốn cái thủ hộ giả một mạch trong tay. Trong thời gian này, chuyện gì xảy ra, có thể xác định chính là, cái kia đạt được hoàn chỉnh bất diệt bi người, tất nhiên cùng thủ hộ giả một mạch có thiên đại quan hệ. Người đã tu luyện bất diệt bi bên trên kinh văn, Ninh Giang mắt nhìn Độc Cô Đạp Tiên bất diệt bi, khối này bất diệt bi cùng hắn bất diệt bi đồng dạng, đều trở thành một khối vô tự bi, ở phía trên kinh văn, sớm đã biến mất không còn tăm hơi, nếu như không phải tu luyện pháp này, ta lại có thể nào sống đến bây giờ? Độc Cô Đạp Tiên nói, Ninh Giang nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút bất diệt bi bên trên kinh văn. Như thế nào? Tốt, đang có ý này, Độc Cô Đạp Tiên thần sắc nghiêm lại, nếu là có thể đạt được cái khác bất diệt bi kinh văn, có lẽ có thể từ đó tìm hiểu ra thứ gì. Sau đó, hai người ngồi xếp bằng, trao đổi lẫn nhau hai khối bất diệt bi kinh văn, nhưng kỳ quái là, bọn hắn trao đổi lẫn nhau kinh văn, vừa đến bộ não của đối phương bên trong, một cái chớp mắt lại toàn bộ quên, căn bản ngay cả một chữ đều không nhớ được. Có ý tứ, xem ra mỗi một phần bất diệt bi bên trên ghi lại kinh văn, đồng thời chỉ có thể bị một người tu luyện, Ninh Giang chậm rãi nói. Đã như vậy, chúng ta tới trao đổi một chút, hai thiên kinh văn tu luyện sau chỗ khác biệt, Độc Cô Đạp Tiên nói. Sau đó, thông qua giữa lẫn nhau giao lưu chia sẻ, bọn hắn phát hiện hai thiên kinh văn, liên quan đến phương diện đều không giống. Tỷ như Ninh Giang tu luyện kinh văn, là nhục thân cùng nguyên thần bên trên tái sinh, chỉ cần nhục thể của hắn, hoặc là nguyên thần, không có bị triệt để chôn vùi, liền có thể trùng sinh. Lúc ấy trên cửu trọng thiên, hắn bị thứ nhất ma đế đánh nhục thân vỡ nát, nhưng cũng không có triệt để chôn vùi, cho nên nhục thể của hắn sống lại, về sau nguyên thần của hắn cũng là như thế, bị ác linh hủy đi một cái nguyên thần. Nhưng mặt khác hai cái nguyên thần vẫn còn ở đó. Loại lực lượng này, cơ hồ tương đương với thần linh thần thể. Thần linh thần thể, chính là chỉ cần có một chút còn chưa bị hủy diệt, liền có thể khôi phục lại. Mà Độc Cô Đạp Tiên tu luyện kinh văn, công hiệu quả cùng Ninh Giang hoàn toàn khác biệt. Hắn kinh văn, là tu vi bên trên phục hồi như cũ nghịch chuyển. Năm đó hắn mặc dù sống tạm xuống dưới, nhưng trên thực tế tu vi bị phế, đan điền còn bị thiên tôn cấp cường giả tự mình hủy đi. Loại này thiên tôn lưu lại thương tích, gần như không thể nghịch, trừ phi là dùng một chút nghịch thiên bảo dược, ít nhất là bán tiên dược cấp bậc, mới có thể khôi phục. Thế nhưng là bất diệt bi kinh văn, lại giúp hắn nghịch chuyển loại thương thế này, làm hắn tu vi có thể khôi phục, xem ra bốn khối bất diệt bi ghi lại kinh văn, hiệu quả đều không giống, mặt khác hai khối bất diệt bi, hẳn là có cái khác hiệu quả, Ninh Giang phỏng đoán nói. Ta biết mặt khác hai khối bất diệt bi ở trong tay ai? Là tiên triều sao? Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hỏi, không sai, tiên triều đã nắm giữ hai khối bất diệt bi, mà lại có người thành công tu luyện trong đó một khối bất diệt bi bên trên kinh văn, Độc Cô Đạp Tiên nặng nề nói. Người kia, ta không biết ngươi có nghe hay không qua, hắn là tiên triều bồi dưỡng ra được tuyệt thế yêu nghiệt, được vinh dự đệ nhất hung nhân. Ngoặc kép, hết chương.